hòa nhập hay bảo thủ. Trong giao tiếp, chúng ta có một thói quen cố hữu, đó là luôn muốn mình đúng, nên lúc nào cũng sẵn sàng chứng minh là người khác sai. Cách chúng ta thường làm nhất là công kích hay tìm cách đổ lỗi cho người khác những khi gặp phải tình huống khó xử. Bằng cách khiển trách, buộc tội và cuối cùng là nổi giận, chúng ta quyết tâm bằng mọi giá phải chứng tỏ người kia là sai, chúng ta là đúng. Nếu luôn tự ràng buộc mình như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ có được cơ hội học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành. Mỗi khi đòi hỏi được công nhận là đúng, chúng ta thường lên án người khác và tìm kiếm đồng minh. Lúc đó tâm trí chúng ta tràn ngập những ý nghĩ công kích và cảm giác giận dữ. Do đó trái tim và khối óc của chúng ta chẳng còn chỗ nào để mà cảm nhận hạnh phúc và tình yêu. Nếu cứ tiếp tục xây dựng các mối quan hệ dựa trên nền tảng đó và có khuynh hướng chỉ lắng nghe những ai đồng tình với mình, làm ngơ trước những ý kiến đối lập, chúng ta sẽ mãi mãi chìm vào cô đơn, ảo tưởng và tuột hậu. Cách sống như vậy liệu có mang lại cho ta hạnh phúc không? Câu trả lời chắc chắn là không. Vì vậy, chúng ta hãy chọn cho mình con đường hạnh phúc, hòa nhập và tiếp thu, mang tình yêu thương vào các mối quan hệ thay cho những ý tưởng phân biệt gây chia rẽ.